Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương nghĩ đến Hứa Thiệu lúc trước cũng như vậy, trốn tránh cô đợi đến khi cô đi xem mắt. Anh bắt đầu sốt ruột, Cố Sương không nhịn được nghĩ, hay là để Triệu Vân Phi cũng đi xem mắt. Biết được suy nghĩ của Cố Sương, Hứa Thiệu, anh khẽ hừ một tiếng. Vậy nên, lúc trước em cố ý đi xem mắt đúng không? Cố Sương cong môi, nói, đúng vậy. Hứa Thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ, liếc nhìn cô. Chiêu này đối với anh trai anh không chắc có tác dụng đâu. Vậy chiêu nào đối với anh trai anh có tác dụng? Cố Sương lập tức hỏi. Hứa Thiệu im lặng một lát, thốt ra mấy chữ. Anh cũng không biết, dừng lại một chút. Anh tiếp tục nói. Anh trai anh không hứng thú với hôn nhân, nếu không thì đã kết hôn từ lâu rồi. Cố Sương cũng im lặng, nhớ lại trong nguyên tác. Anh trai Hứa Thiệu đã cưới em gái của đồng đội. Tính thời gian thì cũng là năm nay, so với người phụ nữ đó, Cố Sương vẫn muốn làm chị em dâu với Triệu Vân Phi hơn. Hứa Thiệu không có tác dụng, Cố Sương đành tự mình ra tay. Cô lấy giấy viết ra một đống ý tưởng, cả việc đi xem mắt cũng không bỏ sót, bảo cô ấy thử từng cái một. Triệu Vân Phi nhận được thư, thấy Cố Sương viết đầy hai trang giấy, như được báu vật, cẩn thận xem xét. Cuối cùng xem xong, cô ấy đỏ mặt, quyết định thử từng cái một. Dù sao thì cũng đã mở lời rồi, anh Avi đã biết tâm ý của mình, bước khó khăn nhất đã vượt qua. Triệu Vân Phi quyết định liều mạng, cô ấy không muốn mãi làm em gái của anh ấy nữa. Bên kia, Hứa Vi rất phiền não, cuối cùng cũng được nghỉ phép về nhà, mẹ anh ta lại có thêm một đứa cháu gái và một đứa cháu trai, cuối cùng không thúc giục anh ta kết hôn nữa. Nhưng Hứa Vi không thấy nhẹ nhõm chút nào. Hứa Vi không ngờ người mà anh ta vẫn luôn coi là em gái là Vân Phi lại chạy đến trước mặt anh ta, nói thích anh ta. Vốn luôn điềm tĩnh, không có gì làm anh ta đê, a, o động, nhưng chỉ một câu nói của Triệu Vân Phi đã khiến Hứa Vi rối bời, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp. Hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt chỉ toàn là hình bóng anh ta, Hứa Vi mới phát hiện cô ấy đã lớn rồi. Nhưng trong mắt anh ta, cô ấy vẫn chỉ là một cô bé. Hứa Vi đã từ chối, nhưng cô ấy dường như vẫn chưa từ bỏ. Hứa Vi có chút phiền não. Sao thế này? Viên Quỳnh Phương nhìn con trai, thấy anh ta có vẻ như có tâm sự. Hứa Vi dừng lại một chút, nói, không có gì, chỉ đang suy nghĩ một số chuyện. Chuyện gì? Nói với mẹ xem mẹ có giúp được gì không. Hứa Vi há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được, chỉ nói, chuyện trong quân đội, mẹ không hiểu đâu. Viên Quỳnh Phương nói, vậy thôi, mẹ cũng lười nghe. Mẹ, ngày mai con về đơn vị. Hứa Vi thấy, hay là tránh mặt trước đã. Có lẽ không gặp mặt, tâm tư của Vân Phi sẽ dần nguội lạnh. Viên Quỳnh Phương cau mày, nói, không phải đã nói là có thể ở lại nửa tháng sao? Con đã bao lâu rồi không nghỉ phép, sao lại nhanh chóng về đơn vị như vậy? Tê Bê suy nghĩ đến việc anh ta vừa mới nghĩ đến chuyện trong quân đội. Đoán là có chuyện gì quan trọng, Viên Quỳnh Phương cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói. Vậy thì chiều bảo A Anh về ăn cơm, cả nhà tụ tập một chút. Hứa Vi gật đầu, được. Vừa Vân Phi biết Hứa Vi về đơn vị sau khi anh rời đi. Cách chương.